Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 123, 123, đâm sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách An Quốc nói xong liền rời đi ngay. Không để cho Giang Noãn Tranh có cơ hội hỏi thêm thứ gì. Quay trở lại nhà, Giang Noãn Tranh vẫn không hiểu ý tứ mà ông muốn truyền đạt cho cô. Cô vào trong phòng, mở tủ quần áo lấy ra túi quà mà Tống Hân Lộ đã gửi vào hôn lễ. Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Giang Noãn Tranh quên mất. Cô ngồi trên giường, từ từ mở quà ra. Bên trong là một chiếc hộp gỗ rất đẹp, nhưng lại chỉ chứa một con dao kèm một tờ giấy nhỏ. Sau khi biết được tất cả, có phải cậu có muốn chết không? Nếu muốn chết thì hãy dùng con dao này nhé. Đọc hết bức thư, món quà Tống Hân Lộ tặng cho Giang Noãn Tranh đã nằm ngay ngắn dưới đất. Lúc này, lời nói của Bách An Quốc lại vang trong đầu cô. Ông nói Tống Hân Lộ không thể tin được. Con người sống trên đời này không sợ gì cả, chỉ sợ tin nhầm người. Giang Noãn Tranh ban đầu không hiểu ý ông, nhưng hiện tại cô đã hiểu. Cô rất thông minh, tư duy linh hoạt, rất nhanh đã đoán được tờ giấy đồng ý phẫu thuật kia là ai đã đưa ra ngoài. Giang Noãn Tranh rất đau lòng. Cô và Tống Hân Lộ là bạn thân bao nhiêu năm nay? Cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, đồng cam cộng khổ có nhau. Vì sao cô ấy lại đột nhiên phản bội cô? Giang Noãn Tranh rất muốn hỏi rõ Tống Hân Lộ nhưng lại không có đủ dũng khí. Cô sợ nghe những lời khiến bản thân tổn thương. Điện thoại trong phòng khách đổ chuông. Giang Noãn Tranh dùng chút sức lực cuối cùng ra ngoài lấy điện thoại. Người gọi tới là Trần Điềm Kiệt. Cậu sao rồi? Thật sự không cần mình giúp gì sao? Cậu cứ để mình tìm người phát tin tức đã. Phải tìm được, cậu mới biết cách giải quyết. Tin tức về Giang Noãn Tranh ngày một phát tán rộng rãi hơn. Trần Điềm Kiệt cả ngày hôm nay không tập trung vào công việc. Hắn rất lo lắng cho cô. Hắn biết Giang Noãn Tranh muốn tự lập. Nhưng lúc này cô thật sự không thể ở một mình. Giang Noãn Tranh yếu ớt nói. Không cần, mình đã biết thủ phạm là ai rồi. Thủ phạm không xa, gần ngay trước mắt, ngay bên cạnh cô. Nhớ tới những ngày cô và Tống Hân Lộ ở bên cạnh nhau. Trái tim Giang Noãn Tranh vô thức thắt lại. Cậu nói không sai, khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Nhưng khó khăn bị bản thân phản bội là một cực hình lớn nhất. Cách chương.